Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 77. Trận đầu thắng lợi, nửa trước hiệp 8, Humei Cao Trung tiến công trên sân, điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 5-0 lên. Humei Cao Trung đã cơ hồ bị bước đến tuyệt cảnh thi đấu, chỉ còn lại cuối cùng 2 hiệp. Vào lúc này, nếu như Humei Cao Trung người không thể mau chóng đem điểm số đoạt về đến bọn họ liền xong ở cuối cùng 2 hiệp. Bọn họ ít nhất phải đoạt về đến 5 điểm mới có thể cứu vãn thế cuộc, đồng thời còn muốn bảo đảm ở sau đó này 2 hiệp bên trong bọn họ sẽ không mất điểm. Khó khăn, phi thường khó khăn. Nếu như vào lúc này đứng picture trên gò vẫn như cũ là Sawamura Aizun, Humei Cao Trung những này tuyển thủ không chừng liền triệt để từ bỏ cuộc tranh tài này. Nói thật, bọn họ căn bản là không nhìn thấy bất kỳ thắng lợi hy vọng, nhưng hiện tại đối thủ là Kawakami. Vậy thì không giống nhau, Kawakami, bọn họ không phải hoàn toàn không có công lược hy vọng. Nửa trước hiệp 8, Humei Cao Trung cái thứ nhất batter là bọn họ đập thứ tư, đây là một vị phi thường khủng bố đập chủ lực. Ở Humei Cao Trung vị trí khu vực, thậm chí được gọi là đánh bóng người số 1, làm đội bóng trụ cột. Hắn phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay đến ngoài sân, runner một hơi đến gôn 2. Nếu như không phải xây đô Cao Trung cánh ngoài truyền về đúng lúc, hắn không chừng đã đi tới đến gôn 3. Sự tình chính là như thế thần kỳ. Đối mặt tuyệt cảnh Humei, vào lúc này triển khai điên cuồng tấn công, Kawakami đấu trí cũng đi ra. Ở Miyuki dưới sự dẫn đường, cùng đối phương chết khái, tuy rằng cuối cùng không thể ngăn cản mất điểm, nhưng cũng là vẻn vẹn là một điểm mà thôi. Ngoại trừ Humei Cao Trung đập thứ tư trở lại gôn ở ngoài, Kawakami không có lại để những người khác người ghi điểm. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 5-1. Kawakami biểu hiện được mọi người nhất trí khẳng định, nhưng bởi vì làm mất đi cái kia một điểm quan hệ, cũng làm cho Humei Cao Trung người nhìn thấy hy vọng. Xây đô Cao Trung thật giống cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đánh hạ, chỉ cần bọn họ nỗ lực, chỉ cần bọn họ chịu đi muốn, vẫn có cơ hội đem ném mất điểm đoạt về đến. Ôm ý niệm như vậy, ở thi đấu cuối cùng thời đoạn, Humei Cao Trung khí thế cũng kéo lên lên. Sawamura bạn học ở đây cùng không có mặt, tạo thành hiệu quả cũng thật là không giống nhau. Ochiai vuốt chính mình trên cằm đạo, hắn nói như vậy ngược lại không là Kawakami biểu hiện không được, vừa vặn ngược lại Kawakami ở này một hiệp thi đấu bên trong biểu hiện còn là vô cùng tốt, có thể vấn đề cũng vừa vặn liền ở đây. Rõ ràng Kawakami biểu hiện vô cùng tốt, nhưng đối thủ khí thế nhưng tăng vọt lên. Hiện tại nếu như là Sawamura Aizun ở trên cầu trường, căn bản là không thể xuất hiện tình huống như thế. Sawamura loại kia picture, một khi đứng lên picture khâu, mang cho đối thủ vĩnh viễn chỉ có tuyệt vọng. Sawamura, Narumiya, Mei, Akusu, Hongou bọn họ những người này, có thể gặp không thể cầu, nhất định phải đoạt về đến mấy phần mới được. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên, càng phải cụ thể một ít. Trước mắt kết quả này, hắn đúng là sớm cũng đã dự liệu đến, kỳ vọng Kawakami có thể như Sawamura Aizun như vậy biểu hiện. Đó là căn bản không thể có thể có trước mắt biểu hiện như vậy. Đã xem như là không sai, hiện tại Kawakami cũng là đội bóng bên trong trọng yếu sức chiến đấu vì giúp hắn chia sẻ áp lực. Vào lúc này ở đánh bóng lên nhất định phải có biểu hiện hạ vị tuyến tấn công. Đến phiên Kanemaru thay đổi thay batter. Làm thay batter, Hà, 17, cựu tẩy giới độc. Đẹp đẽ bắt một cái hit no out. Gôn một có người theo sát phía sau. Aso dùng ban đem, Hà, đưa lên gôn 2 một người out. Gôn 2 có người vào lúc này. Xây đô Cao Trung tuyến tấn công lần thứ hai luân trở về thượng vị tuyến tấn công, tiên phong. Shortstop, Kuramochi, mới mặt một người ao. Gôn hai có người cục diện Kuramochi vừa bắt đầu liền bày ra ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi trực tiếp lăn ra ngoài Kuramochi đại gia xông lên trước. Thật giống một đạo thanh tia chớp màu xanh lam. Trong nháy mắt xuất hiện ở gôn một cùng lúc đó. Nguyên bản ở gôn hai. Hà, cũng chạy đến gôn ba bất thình lình khủng bố thế tiến công. Trực tiếp đem hu mây cao trung chơi bối rối một người ao. Gôn 1.3 có người, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Haruichi, Kominato cầm gậy gỗ đi tới sân bóng. Đối mặt hu mây cao trung A Picture, không chút khách khí vung ra chày, binh. Màu trắng tiểu cầu dọc theo gôn 3 đường biên bay ra ngoài chốt gôn 3 nhảy lên một cái. Không thể đụng tới bóng chày. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay xuống ở sau người hắn gôn ba phía sau. Là to lớn trống rỗng. Hà 11, thác củ si đồng hoàng trộm chơi. Kuramochi đại gia càng là một hơi lướt qua gôn 2. Gôn 3, trở lại gôn lại là 2 điểm vào sổ xây đô cao trung dẫn trước ưu thế mở rộng đến 6 điểm trên sân điểm. Số đã biến thành 7. Một vừa khôi phục một chút đấu trí hu mây cao trung. Triệt để ngã vào vực sâu một người ao. Gôn một có người bởi vì đánh ra đi vị trí không được. Còn muốn bảo đảm chính mình không ao vừa Kominato cũng không có mạo hiểm lên gôn hai hắn đánh ra. Đi vị trí kia, cách gôn hai quá gần rồi xúc giết gôn không làm được. Nhưng Kominato lên gôn hai, nhưng là rất nguy hiểm bảo hiểm để... Kominato Haruichi dừng lại ở gôn 1, đập thứ 3. Picture, Kawakami, Vinh, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Trực tiếp đàn hồi đến Picture chính diện double ao đánh. Đồng, ao, Kominato Haruichi cùng Kawakami, trước sau bị phong giết. Seido cao trung tiến công chấm dứt ở đây trước mắt cảnh tượng này. Đối với Seido cao trung huấn luyện viên tổ tới nói, cũng là một cái trùng kích cực lớn bọn họ đột nhiên ý thức được. Như vậy trực tiếp đem Sawamura Eizun thay đổi chàng không thỏa đáng Sawamura là đội bóng đập thứ 3. Trọng yếu sâu chuỗi giả vào lúc này, nếu như đổi chính là Kawakami, thật giống là không quá thỏa đáng sau đó lại làm. Nhất định phải tránh khỏi điểm này tổng điểm thi đấu 7. Một cái này cũng là hôm nay cuộc tranh tài này. Cuối cùng điểm số Kawakami đánh bóng thực lực tuy rằng nợ dai. Nhưng ném bóng vẫn là rất ra sức cuối cùng giai đoạn kết thúc. Tuy rằng làm mất đi một nhánh hit. Thế nhưng cũng không có mất điểm ở phòng thủ dưới sự giúp đỡ. Phi thường thuận lợi bắt ba ao liền như vậy. Mùa xuân Koshien chọn lựa giải thi đấu vòng thứ nhất trận đầu Seido cao trung xuất chiến hu mây. Cao trung thi đấu, cuối cùng lấy Seido cao trung thắng lợi mà kết thúc đối mặt đều là toàn quốc hào môn hu mây cao. Trung, Seido cao trung thể hiện ra bá chủ cấp thực lực khủng bố lấy 7-1 quét ngang đối thủ hôm nay tuyến. Tấn công cũng là toàn diện nở hoa. Tuy rằng thiếu hụt ưu tú hit dài cùng Homerun nhưng toàn bộ đánh bóng tiết tấu. Nhưng liên tiếp đến phi thường thông thuận đừng xem mùa thu giải thi đấu thời điểm bại bởi Inashiro Industrio, hiện tại Seido cao trung vẫn như cũ là nghỉ xuân thành quán quân đại đứng đầu Inashiro. Komadai, Seido, từ võng lên suy đoán đến xem, này ba chi đội bóng có thể đi tới cuối cùng xác suất là to lớn nhất kỳ thực không riêng là phổ. Thông võng hiểu. Liền ngay cả một ít khá là người chuyên nghiệp sĩ cũng là như thế cho rằng bởi vì này ba chi đội. Bóng rèn luyện nhất là triệt để. Bày ra thực lực tổng hợp cũng mạnh nhất hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.